Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những gì? Vương Tuấn Kỳ mới biết vợ mình đã làm những gì. Hai mắt anh đỏ bừng đi tìm vợ. Số tiền kia là tiền chữa bệnh cho con gái anh, ai cũng không có quyền lấy đi. Nhưng Vương Tuấn Kỳ lục soát cả người Triệu Bình cũng không tìm được một xu tiền. Anh biết số tiền đó nhất định là đã bị người nhà chị ta cầm đi. Lần đầu tiên trong đời Vương Tuấn Kỳ ra tay đánh phụ nữ mà người đó lại còn là vợ của mình. Vương Tĩnh Kỳ ngồi nghe Vương Tuấn Kỳ nói chuyện, cô không nói gì, chỉ gọi điện thoại cho Chu Cẩn Du, kêu anh chừng nào về thì đến ngân hàng rút ít tiền, cũng kể lại đơn giản mọi chuyện cho anh nghe. Sau đó, mọi người lại nhanh chóng đưa đứa bé quay lại lồng kính, chỉ sợ để ở ngoài lâu quá sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với đứa bé, nếu như vậy, bọn họ sẽ phải hối hận cả đời. Thu xếp xong xuôi, hai anh em ngồi cạnh nhau, Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ một chút vẫn là hỏi, anh định làm thế nào? Chuyện này không thể cứ để như vậy được. Hành động của nhà họ Triệu thật không có tính người. Quan trọng nhất là Triệu Bình nếu không có chị ta. Cho dù nhà người họ Triệu muốn lấy số tiền kia cũng không thể nào. Cho nên nguyên nhân của chuyện này chính là ở Triệu Bình. Anh đã nói chuyện với Triệu Bình rồi. Nếu cô ta muốn lấy tiền đi, vậy thì ly hôn. Người phụ nữ độc ác như vậy không xứng là mẹ của con anh. Vương Tuấn Kỳ đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Vết thương trên mặt do đánh nhau với vợ anh đã được bôi thuốc sơ qua, chỉ còn mấy vết xanh xanh tím tím. Anh nghĩ vậy sao? Nếu chuyện đã đến nước này mà còn muốn quay đầu lại cũng quá muộn rồi. Vương Tinh Kỳ nghe đầu đuôi câu chuyện xảy ra lúc chưa xong thì hoàn toàn chán ghét Triệu Bình. Coi như về sau chị ta vẫn là chị dâu của cô, Vương Tinh Kỳ cũng không có ý định qua lại gì với chị ta nữa. Ngay cả con ruột của mình mà cũng không buông tha, thật là không có tính người. Ừ, ngay cả người xa lạ ngoài đường còn tốt hơn người mẹ ruột như cô ta. Sau này một mình anh nuôi con gái anh là được. Vương Tuấn Kỳ trìu mến nhìn đứa bé nằm trong lồng kính đang đung đưa tay chân. Được, em ủng hộ anh. Vừa vặn em cũng có sữa, em cho cháu gái uống luôn cũng được. Vương Tĩnh Kỳ cực kỳ ủng hộ quyết định này của anh. Nếu anh cô tiếp tục sống cùng chị dâu, đoán chừng về sau cũng không thể hạnh phúc. Không bằng bây giờ tách ra luôn đi, sau này thân ai nấy lo, muốn cưới người khác cũng được. Nếu đã không hợp nhau thì không nên tiếp tục dây dưa. Thế là mọi chuyện được hai anh em quyết định ổn thỏa. Cho dù ba Vương mẹ Vương có kịch liệt phản đối cũng vô ích. Vương Tĩnh Kỳ sinh tự nhiên cho nên cần nằm viện 4 ngày là có thể về nhà. Nhưng vì anh cả cùng cháu gái, sau khi cô thương lượng với Chu Cẩn Du thì trực tiếp ở lại bệnh viện 2 tuần lễ, mỗi ngày cho đồng đồng bú sữa nhiều lần theo thời gian cố định. Vương Tuấn Kỳ đặt tên cho con gái là Đồng Đồng. Đến khi cuối cùng, bác sĩ cũng thông báo Đồng Đồng không cần phải nằm ở trong phòng dưỡng nhi nữa, cả gia đình mới đưa ba đứa bé về nhà. Vì sao Vương Tuấn Kỳ không đưa đứa bé về nhà họ Vương? Nguyên nhân là ở Triệu Bình. Vốn là sau khi Triệu Bình nhận thấy Vương Tuấn Kỳ thật sự muốn ly hôn cùng với chị ta, liền đến nhà họ Vương khóc lóc. Mà đương nhiên là ba Vương đồng ý với quan điểm của Triệu Bình. Ông cũng hy vọng sau này mình có đứa cháu trai. Cho nên liền chỉ mắng Vương Tuấn Kỳ một trận, bắt buộc anh không được ly hôn, ép anh từ bỏ Đồng Đồng để sau này còn có cơ hội sinh cháu trai cho ông. Lúc đó Vương Tuấn Kỳ sập cửa bỏ đi, cho nên anh chỉ có thể tạm thời để Đồng Đồng ở nhà em gái. Sau đó mặc kệ ai thuyết phục cũng không được, anh đã quyết định như đinh đóng cột, ai nói cái gì cũng một mực muốn ly hôn. Hơn nữa còn yêu cầu Triệu Bình để lại hết tiền bạc rồi ra khỏi nhà, căn nhà cùng với đứa bé phải để lại cho anh. Đương nhiên Triệu Bình không thể nào đồng ý, nhưng Vương Tuấn Kỳ trực tiếp nhờ Vương Tĩnh Kỳ tìm tới mẹ của Tưởng Hy Văn, thông qua luật sư đệ đơn ly hôn lên tòa án. Triệu Bình nhận được giấy mời của tòa án, lúc này mới ý thức được Vương Tuấn Kỳ làm thật. Chị ta cũng hoảng hốt, nhưng dưới sự cổ động của bên nhà mẹ, chị ta chấn định lại. Ly hôn cũng được thôi, nhưng mà Vương Tuấn Kỳ phải ra khỏi nhà. Lý do là vì điều kiện của nhà họ Vương tốt, phải trả lại khoản bồi thường tương ứng cho chị ta suốt mấy năm nay ở chung. Cái đó là còn chưa tính tới phí tổn thất thanh xuân của chị ta. Mà nói điều kiện nhà họ Vương tốt thì ra là nhờ có Vương Tĩnh Kỳ. Vì chồng cô là thị trưởng, chỉ cần nhìn một cái lại biết ngay điều kiện của ai tốt hơn ai liền. Khi Vương Tĩnh Kỳ nghe được lý luận này của Triệu Bình, cô xỉ mũi xem thường, cũng cảm thán một câu, người không có học thức thật là đáng sợ. Sau đó, vụ ly hôn của hai nhà Vương Triệu được chính thức đưa lên tòa. Kết quả không ngoài ý muốn chút nào, bởi vì không hòa giải được, cho nên cuối cùng hai bên phải bị thẩm vấn trực tiếp ở tòa án. Hai anh em nhà họ Vương cũng không thèm cãi nhau với người nhà họ Triệu, trực tiếp đến bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net